Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với cuốn số 3 của bộ truyện Chuyển Nhân Phái Mao Sơn của dịch giả Đoa Vô Thường. Chúng tôi mới nhận được bản hoàn thiện cuốn số 3 của câu chuyện này. Trước đây thì trong cái lúc bắt đầu mà khi làm việc với tác giả về cái câu chuyện Chuyển Nhân Phái Mao Sơn thì dịch giả cũng có phản hồi là bộ truyện có thời lượng dài khoảng 6 tập. Như vậy thì chúng ta cũng đã đến tập số 3, bởi vì là tác giả còn đang dịch song song hai cái cuốn là cuốn Chuyển Nhân Phái Mao Sơn này và cái cuốn Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, thì do đó tác giả đang dịch song song, thành để có thể là sau khi cuốn này kết thúc thì chúng ta sẽ đến với cuốn số 8 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị và thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được cái việc phát hành những cái câu chuyện về Phái Mao Sơn mà chúng tôi đang có dịp phân hành giới thiệu đến quý vị trên kênh Chuyện Định Soạn này. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Chuyển Nhân Phái Mao Sơn cuốn số 3 có phần diễn đọc của Định Soạn. Tôi liền hét lên một câu như vậy. Tự nhiên nước mắt của tôi trào ra. Tôi không biết tại sao trong lòng của tôi đột nhiên lại xúc động đến như vậy. Có lẽ bởi vì hơn chục năm qua tôi đã sống cô độc một mình ở bên ngoài, cho nên tôi có chút tủi thân chăng. Khi gặp lại người trưởng bối thân thích này, tất cả mọi ý chí kiên cường trong con người của tôi dường như đã tan biến hết. Ông bí thư cuối cùng cũng đã nhận ra tôi. Ông chỉ vào tôi mà nói: Trần Hiểu Nam đúng là cháu thật rồi. Lóng một cái mà đã từng ấy năm, cháu cũng cao lớn như thế này rồi. Nhận được ra tôi, ông bí thư đã vui mừng vô cùng. Cũng đúng thôi, đã hơn chục năm nay chúng tôi không gặp. Khi rời khỏi Trần Gia Thôn, tôi mới chỉ là một đứa bé mới 16-17 tuổi. Bây giờ tôi cũng đã gần 30. Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Trong chốc lát không nhận ra tôi cũng là chuyện bình thường. Gặp lại ông bí thư, tôi cảm nhận rất ấm áp ở trong lòng. Tôi hỏi ông ta: Ông bí thư, dạo này ông có khỏe không? Bây giờ ông đang sống thế nào? Ông bí thư cũng hỏi tôi: Thì cháu lấy vợ chưa? Tôi đã lang thang ở bên ngoài suốt hơn chục năm, trải qua không biết bao nhiêu khổ cực đắng cay của cuộc đời. Chỉ là khi gặp lại ông bí thư, tôi không thể nói ra. Tôi chỉ có thể nói với ông bí thư, ở bên ngoài tôi vẫn sống rất tốt, ăn ngon ngủ yên, cuộc sống cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại. Ông bí thư vỗ vào vai của tôi mà nói: Hiểu Nam, trong thôn của chúng ta cháu là người có khả năng nhất. Còn nhỏ tuổi mà đã dám xông xáo đi ra ngoài. Bây giờ cháu đã trở thành một người thành phố. Đối với những người nông thôn miền núi mà nói, thì thành phố là một nơi thật sự tuyệt vời. Trong con mắt của họ, thành phố là một nơi đầy tiền tài và danh vọng. Những người có thể sống được ở thành phố mười mấy năm như tôi, đối với họ mà nói tôi đã là người rất có năng lực. Tôi mỉm cười không muốn phủ nhận điều gì cả, bởi vì tôi không muốn cho ông ta biết là tôi rất kém. Tôi không muốn cho ông ta biết ở trên thành phố tôi chỉ là một âm dương sư, vất vả vật lộn với ba bữa một ngày, cho đến nay vẫn còn tay trắng. Trần Gia Thôn vẫn còn cách Trần Gia Trấn mười mấy cây số. Từ đây về tới Trần Gia Thôn đường xá rất khó đi, bởi vì từ trước đến nay con đường chưa hề được sửa chữa và làm mới. Đặc biệt là sau khi cải cách mở cửa, mọi người đã không đồng lòng đóng góp. Chính phủ thì cũng bỏ mặc sự sống chết của người dân ở vùng núi hẻo lánh xa xôi này. Cho nên những con người ở Trần Gia Thôn này đã lâu rồi không được sửa chữa. Ông bí thư và tôi vội vàng ném hành lý nhảy lên xe ngựa. Cứ như vậy chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Khi chúng tôi về đến Trần Gia Thôn thì cũng vào giữa buổi chiều. Thấy tôi về tới nơi, mọi người trong thôn đã đến chào hỏi rất nhiệt tình. Họ hỏi về tình hình làm ăn của tôi ở bên ngoài. Họ tưởng rằng cuộc sống của tôi ở bên ngoài rất tốt. Có lẽ trong mắt của họ, thế giới bên ngoài thật tuyệt vời. Tôi đã mang theo rất nhiều quà cáp về quê, chủ yếu là hoa quả. Những loại hoa quả này đều là những loại hoa quả nơi đây không hề có bán. Tôi đã mang chia cho mỗi nhà một ít, ai cũng có quà của tôi, cho nên mọi người đều rất vui vẻ. Tuy rằng ngày trước ông tôi đã bị chính bọn họ trói lại và bắt giải đi, nhưng tôi không muốn giữ thái độ thù hận với họ, Bởi vì lúc đó tất cả mọi người đều hùa theo phong trào, ai cũng muốn cố gắng cắt đứt quan hệ với những người hành nghề mê tín như hai ông cháu của tôi. Những người bình thường không đủ can đảm để dám làm những việc giống như ông bí thư, bởi vì khi đó họ đều bị thúc đẩy bởi cái gọi là xu hướng chung của xã hội. Buổi tối hôm đó tôi ngủ ở nhà của ông bí thư, bởi vì ngôi nhà cũ của tôi đã bị bỏ hoang suốt hơn chục năm, cơ bản là không thể ở được nữa. Đã hơn 10 năm rồi không có người ở, cho nên những viên gạch ngói trên mái đã bị rơi xuống quá một nửa. Bức tường cũ bằng đất cũng bị nước mưa cuốn trôi đi máng nước. Tuy nó vẫn chưa đổ sụp xuống nhưng mà cũng không thể ở được nữa. Một hai ngày tiếp theo tôi sửa lại căn nhà của mình. Có mấy người dân trong thôn đến giúp đỡ tôi sửa lại ngôi nhà. Phải nói là rất nhiều người mới đúng. Vì thế cho nên sang đến ngày thứ ba tôi đã chuyển được về căn nhà của mình để ở. Sống trong căn nhà cũ này, trong đầu của tôi lại đầy ắp những hồi tưởng của ông nội và tôi khi còn nhỏ. Lúc đó tôi đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Khi đó tôi luôn muốn mình lớn thật nhanh. Nhưng mà giờ đây khi mà tôi đã trưởng thành, tôi lại gặp toàn những chuyện phiền não. Không có lúc nào được vui vẻ như hồi còn nhỏ. Cho dù tôi có muốn quay lại cuộc sống như trước kia cũng không được nữa. Một mình ngồi trước bàn để ăn cơm, tôi cố gắng mà không tài nào nuốt nổi, cảm giác giống như đang ăn đất sét vậy. Với người khác được trở về chính ngôi nhà của họ, đó chính là những ngày tháng đoàn viên vui vẻ nhất. Còn đối với tôi mà nói, trở về nhà côi cút một mình, có khi còn buồn hơn khi tôi còn ở bên ngoài. Từ hôm đó tôi ăn uống qua loa rồi lên giường đi ngủ. Khi nằm trên giường tôi đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Tôi quyết định ngày hôm sau sẽ đi sang Lý Gia Thôn để tìm Lý Thần Bà. Tôi muốn hỏi thăm Lý Thần Bà về tình hình của ông tôi. Đồng thời lúc này trong lòng của tôi đang nghĩ về Ngọc Hoa. Không biết lúc này cô ấy ngủ chưa, cô ấy có đang nhớ tôi không, hay là Ngọc Hoa vẫn còn đang giận tôi. Tôi đã trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau tôi đã nhanh chóng đi đến Lý Gia Thôn để tìm đến nhà của Lý Thần Bà. Ngôi nhà của Lý Thần Bà đã rất cũ kỹ và rột nát, trông nó còn rột nát và cũ kỹ hơn ngôi nhà của tôi lúc còn chưa sửa lại. Ngôi nhà của Lý Thần Bà chỉ là một ngôi nhà được làm bằng đất, nó rất thấp và đầy vết nứt nẻ. Khung cảnh ở quanh nhà rất tối tăm, nó tạo nên cho tôi một cảm giác rất bần hàn. Lúc này đã là giữa buổi sáng và mặt trời đã lên cao, nhưng ngôi nhà của Lý Thần Bà vẫn còn đóng cửa im ỉm. Bên trong căn nhà tối om, hình như Lý Thần Bà vẫn chưa thức dậy. Cần phải biết rằng ở nông thôn miền núi, trừ khi trời tối còn vào ban ngày tất cả các ngôi nhà đều mở, ngay cả khi họ đi làm hoặc lên xuống núi. Hiện nay phong tục này vẫn còn tồn tại ở rất nhiều khu vực miền núi. Tôi đứng ở trước cửa nhà của Lý Thần Bà rồi gọi lớn: "Lý Thần bà có ở nhà không vậy?" Trong nhà không có bất cứ một âm thanh nào nói vọng ra. Tôi thở dài và suy nghĩ, có phải ngày hôm nay tôi đi ra ngoài mà không chọn giờ, cho nên không được việc chăng? Trong lòng của tôi nghĩ vậy, cho nên tôi định rời đi và buổi chiều sẽ quay lại. Nhưng đúng vào lúc tôi định quay người rời đi, cánh cửa sau lưng của tôi bỗng phát ra một âm thanh. Tôi quay đầu nhìn lại, cánh cửa đã được mở ra. Tiếp theo đó là một bà lão mặc áo khoác bông màu đen, trông rất cũ kỹ xuất hiện ở sau cánh cửa. Thật lòng mà nói, đột nhiên nhìn thấy bà lão này, tôi thật sự bị làm cho giật mình, bởi vì trông bà ta rất đáng sợ. Toàn bộ mái tóc của bà ta xõa xuống và bít lại, giống như gần nửa năm nay bà ta chưa từng gội đầu vậy. Mặt của bà ta đầy nếp nhăn, thân hình của bà ta gầy guộc giống như một thanh củi. Hai mắt lõm sâu xuống màu trắng đục. Nếu như buổi tối mà đột nhiên gặp lại bà ta, chắc chắn là mọi người sẽ sợ đến chết khiếp, cảm giác giống như đã gặp phải một quỷ hồn vậy. Kể cả là vào ban ngày, nếu như bà ta đột nhiên xuất hiện trước mặt một đứa trẻ nào đó, chắc chắn sẽ làm cho nó hoảng sợ mà khóc thét lên. Thoạt đầu tôi đã rất bất ngờ bởi vẻ ngoài khốn khổ của bà ta, nhưng trong lòng tôi biết rất rõ, đây chính là bà lão mà tôi đang tìm kiếm, Lý Thần Bà. Lý Thần Bà mở cửa ra nhưng không nói gì, cứ đảo đôi mắt trắng dã nhìn qua nhìn lại. Hình như bà ta đang dùng đôi mắt mù lòa của mình để thăm dò lại xem tôi là ai. Tuy rằng bà ta là bị mù lòa, nhưng tôi vẫn lễ phép hỏi. Thưa bà, có phải là Lý Thần Bà không ạ? Đệ tử làm... Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Lý Thần Bà đã cắt ngang. Trên khuôn mặt của bà không để lộ ra cảm xúc gì. Lý Thần Bà chỉ buông ra một câu. Vào trong đi. Sau đó Lý Thần Bà quay người đi vào trong nhà. Thấy tình huống như vậy, tôi cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, lẽ nào dân làng đã nói sai? Họ nói là gặp được bà ta không phải là dễ. Vậy thì tại sao tôi chưa kịp nói hết câu thì bà ta đã bảo tôi đi vào trong nhà? Trong lòng của tôi cảm thấy có chút nghi hoặc. Tôi vội vàng bước vào bên trong. Bên trong phòng khách bày biện rất đơn giản. Chỉ là một chiếc bàn bắt tiên cũ và mấy cái ghế gỗ bám đầy bụi. Trong phòng khách còn được đặt một chiếc bàn thờ. Trên bàn thờ được bày một chiếc lư hương và vài cây nến. Tôi còn kịp nhìn thấy một chiếc bài vị có ghi một dòng chữ Thường Thái Lai Thần Vị. Xem ra chiếc bàn thờ này là để thờ cúng tiên gia. Người ta nói rằng Lý Thần Bà có khả năng hiểu được âm dương, biết pháp thuật, bởi vì bà ta đã là một bậc thầy trong giới âm dương, đã đạt tới cảnh giới của đỉnh tiên, cho nên có thể nhìn thấu được mọi sự và bệnh tật. Cái được gọi là đỉnh tiên là một thuật ngữ trong giới âm dương sư của chúng tôi, cũng có thể gọi là thầy pháp hoặc là đại sư, cũng có nghĩa là bà ta chính là một âm dương sư phụng thờ địa tiên, cho nên mới được tinh thông sự việc như vậy. Mời một vị địa tiên thật ra là không khó, cái khó là phải giữ được việc thờ cúng hàng ngày. Đây cũng là lý do có câu nói, thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Nói là dễ đương nhiên cũng phải có những quy củ của nó. Những người muốn thờ phụng địa tiên đều là những người vốn dĩ có lòng bản năng trời cho. Hoặc là có nhân duyên với địa tiên thì mới có thể thỉnh được địa tiên. Không phải là bất cứ ai muốn là đều được. Đại đa số những người thờ phụng địa tiên đều là thông qua địa tiên về hộ nạn. Thông qua pháp thuật của địa tiên nhập vào người, khi đó những người đó sẽ biết được rất nhiều sự việc. Nói tóm lại, nếu như địa tiên mình thờ phụng có pháp thuật thần thông quảng đại, đương nhiên đồ đệ tự nhiên cũng có được khả năng này. Nhưng nếu địa tiên chỉ là những con cầm thú tu tiên có đạo hạnh kém cỏi, rất có thể đồ đệ cũng sẽ bị vạ lây. Có những vị sư phụ đỉnh tiên cũng là những địa tiên, ví dụ như là Thường Thái Nãi, Hoàng Đại Tiên, Hoàng Bì Tử. Đương nhiên cũng có những người mời được sư phụ là những quỷ hồn hoặc là yêu cây. Nói tóm lại, bất kể là thỉnh được sư phụ là cầm thú tu tiên hay là yêu xà ma quỷ, tất cả đều phải phụ thuộc vào chính bản thân của họ. Bởi vì khi đã thỉnh được địa tiên rồi, tất cả những đỉnh tiên đều phải hoàn toàn phụ thuộc vào đạo hạnh của người mình thờ phụng. Nếu như muốn mời được những địa tiên có pháp thuật và đạo hạnh cao thâm, cũng không phải là dễ. Bất luận là địa tiên hay là quỷ hồn thì họ đều bằng lòng cho mượn pháp thuật và đạo hạnh của họ, nhưng nhất định phải báo đáp lại. Đại đa số các địa tiên đều có những sở thích riêng, như là thích ăn, thích ngủ, thích uống rượu, sở thích gì cũng có. Có thể nói rằng thỉnh được một địa tiên cũng đồng nghĩa với việc phải đáp ứng được sở thích riêng của họ. Những người địa tiên này cũng có rất nhiều những điều cấm kỵ. Có những người họ không được cho phép tới, cho dù là địa tiên hay là sư đồ cũng giống như vậy. Thỉnh mời được địa tiên tới thì rất dễ, nhưng mà tiễn đi mới là khó. Bởi vì cái tính khí của địa tiên thường rất cổ quái. Nếu như phản bội hoặc là vi phạm quy củ khiến cho địa tiên phải nổi giận, khi đó sự việc trở nên rất nghiêm trọng. Địa tiên sẽ đem lại rất nhiều những rắc rối, thậm chí là còn liên lụy đến cả những thế hệ sau này. Cho nên khi muốn thỉnh mời địa tiên, cần phải nên cân nhắc cho kỹ. Bởi vì đây không phải là chuyện đùa, nói tóm lại là việc thỉnh địa tiên về phụng thờ chính là trao tính mạng của mình cho địa tiên. Hiện tại có rất nhiều những thầy bà đỉnh tiên nổi tiếng khắp nơi, nhưng thực ra đại đa số bọn họ đều dựa vào pháp thuật và đạo hạnh của địa tiên mà họ đang thờ phụng. Giống như là Thường Thái Nãi trên bàn thờ gia tiên của Lý Thần Bà trước mắt của tôi lúc này. Nói trắng ra thì Thường Thái Nãi chính là một con rắn đã thành tinh. Trong giới địa tiên thường gặp nhiều nhất là ngũ gia tiên, cũng là những loại địa tiên có pháp thuật thần thông quảng đại nhất. Nó được phân thành hồ tiên, hoàng tiên, bạch tiên, liễu đường tiên và khôi tiên. Trong dân gian thường gọi là hồ hoàng bạch liễu khôi. Nhân gian cho rằng ngũ đại tiên gia này đã gắn liền với nhân loại từ rất lâu. Những linh loại này vừa thuộc về yêu quái, vừa thuộc về tu tiên. Nếu như ai xâm phạm và làm hại chúng, chúng sẽ dùng quái thuật để trả thù. Chúng sẽ khiến cho những người đó phải nhận lấy những hậu quả do chúng trừng phạt. Nếu như mọi người thành kính thờ phụng chúng, người đó sẽ được chúng bảo vệ, làm ăn luôn gặp may mắn, hưởng phúc lâu dài. Cho nên trong nhân gian có rất nhiều gia đình dân tộc Hán đã thờ ngũ đại tiên gia này. Tôi đưa mắt nhìn quanh căn nhà của Lý Thần Bà, đang chuẩn bị mở lời để giới thiệu tên tuổi của mình với bà ta. Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì Lý Thần Bà đã xua tay mà nói: "Cháu không cần phải nói gì cả, ta đã biết tất cả rồi. Cháu là cháu trai của Trần Quốc Hùng. Lần này cháu đến đây để hỏi thăm tin tức của ông ta." Tôi đã không tránh khỏi bị bất ngờ. Tôi chăm chú để ý đôi mắt của bà ta. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, lẽ nào mắt của bà ta không phải là bị mù? Tại sao bà ta lại biết tôi là cháu trai của ông nội tôi? Nhưng ngay lập tức tôi đã phủ nhận điều này, bởi vì hai con mắt của bà đã bị trắng đục hết rồi. Rõ ràng là bà ta đã bị mù. Nhưng cho dù bà ta không bị mù đi chăng nữa thì cũng không thể nhận ra tôi, lại càng không thể biết được mục đích tôi đến đây là vì việc gì. Lúc này Lý Thần Bà lại nói tiếp: "Cháu không cần phải đoán đâu, trước khi cháu đến đây, Thượng Thái Nãi đã nói cho ta biết trước. Đường Thái Nãi đã nói rằng hôm nay con sẽ tới đây tìm ta để hỏi về tung tích của Trần Quốc Khổng." Khi nghe những lời này, tôi đã chợt nhận ra, tôi đã quên là Lý Thần Bà ta vẫn còn có địa tiên thông báo trước. Cần phải biết rằng Lý Thần Bà ta là một đỉnh tiên. Nếu như có con người nào đó đến nhà của Lý Thần Bà, người đó ở đâu, đến để hỏi về việc gì, tiên gia đều đã thông báo trước cho Lý Thần Bà rồi. Cho nên có rất nhiều người đến hỏi việc, mà Lý Thần Bà không cần nhìn bằng mắt mà vẫn có thể đọc ra tên tuổi của họ. Cũng có những lúc vị thần bà hoặc đỉnh tiên lộng thần giả quỷ, dùng chút thủ đoạn hét gọi tên tuổi và nơi ở của người ta. Mánh khóe này thường được những kẻ giả danh đạo sĩ dùng để lừa gạt mọi người. Ví dụ như có ai đó tìm đến một vị thần bà hay là đỉnh tiên để hỏi về tình hình của người thân đã quá cố của họ. Vị thần bà hoặc đỉnh tiên đó sẽ giả thần lộng quỷ, đọc mấy câu chú ngữ như là khó nghe khó hiểu, khiến cho họ tưởng rằng vị thần bà này đang thi triển pháp thuật. Tiếp theo họ sẽ hét gọi một số cái tên. Ví dụ thấy người này là nữ, họ sẽ gọi một loạt những nữ tên như là Hoa Nguyệt Lan Thảo. Còn nếu như là nam thì họ lại đọc những cái tên nam giới như là Nam Hiếu Mạnh Minh. Những vị thần bà và đỉnh tiên cứ hét lên như vậy cho tới khi chúng phải tên của người kia đang cần gọi. Người kia sẽ tưởng là người thân đã quá cố của mình đang gọi đến tên của mình. Cho nên bây giờ có rất nhiều những kẻ bị bợm như vậy. Lý do tôi nói ra điều này chủ yếu là để cho mọi người lưu ý, tránh được những kẻ lừa bịp này. Quay trở lại với câu chuyện chính, nghe thấy rằng tiên gia đã báo cho Lý Thần Bà biết được về mục đích của tôi đến tìm bà ta. Vì vậy tôi cũng không cần nhắc lại nữa mà hỏi: "Lý Thần Bà, vậy người có biết ông nội của cháu đi đâu không? Người ta nói rằng ông của cháu bị giam cùng với bà, nhưng nhiều năm nay sẽ không có tin tức gì về ông của cháu." Khi nói dứt lời, tôi lại lo rằng bà ta không nghe thấy những lời của tôi nói, bởi vì mọi người nói rằng tai của bà ta đã bị điếc, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng may mà tôi vừa nói dứt câu, Lý Thần Bà đã nói: "Không giấu gì cháu, trước kia ta và ông nội của con cùng bị giam ở một nơi, nhưng khi được thả ra ông ta đã bỏ đi, không trở về cùng với ta. Ông ta còn nói là..." Nói đến đây Lý Thần Bà cau mày lại rất kỳ lạ. Lúc này tôi cũng không nén nổi sự tò mò cho nên liền hỏi: "Lý Thần Bà, ông nội của cháu nói sao? Tại sao ông cháu lại không cùng bà về quê?" Bà ta thở dài rồi lắc đầu nói: "Ta cũng không biết nữa, khi mà vừa được thả ra, ông ta đột nhiên nói thẳng với ta rằng có người muốn giết ông ta, cho nên ông ta không thể trở về quê được, mà phải ở ngoài để lánh nạn. Tôi đã giật mình khi nghe thấy như vậy. Lúc này tôi vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng. Thật lòng mà nói, lúc này trong lòng của tôi đã nghĩ ra vô số khả năng. Ví dụ như là ông tôi đi tới một nơi nào đó để lánh nạn, hoặc là Lý Thần Bà không hề biết được tin tức của ông tôi, cho nên đoán giả đoán non. Tôi không ngờ lại nhận được tin tức từ bà ta như vậy. Tôi cảm thấy đầu của tôi đang quay cuồng choáng váng, không biết tại sao. Đột nhiên vấn đề lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy. Tôi vội vàng quay lại hỏi Lý Thần Bà. Lý bà đừng dọa cháu như vậy. Khi đó đột nhiên ông cháu nói như vậy hay sao? Ông của cháu bị nhốt ở trong nhà giam mười mấy năm trời, lại không đắc tội với ai. Tại sao lại có người muốn giết ông? Lý Thần Bà cũng tỏ ra bối rối, bà ta liền đáp. Về điều này ta cũng không nghĩ ra được, nhưng ông cháu đã nói với ta rằng ông ta cũng không biết rõ là ai muốn giết ông ta, chỉ là ông cháu đoán được có người muốn giết ông ta mà thôi. Ông cháu nói là vẫn chưa muốn chết, cho nên chỉ có thể sống ở bên ngoài một thời gian để lánh nạn. Nói đến đây, Lý Thần Bà ngừng lại rồi thở dài nói tiếp. Ông cháu đã gần 70 tuổi đầu, vậy mà vẫn còn phải trốn chui trốn lùi, thật là khổ. Nghe thấy những lời này, nước mắt của tôi tự nhiên tuôn ra. Trong ký ức của tôi, ông nội tôi vẫn giống như hồi bị đội cải cách bắt đi. Nhưng khi nghe lão bà nói, tôi mới giật mình nhớ ra rằng bây giờ ông nội của tôi đã già, bởi vì từ đó đến nay đã là mười mấy 20 năm rồi. Thật sự là ông tôi đã già, không thể còn trẻ như trước đây. Nghe đến chuyện ông tôi đã nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn còn phải bên ngoài để lẩn tránh kẻ thù, lòng của tôi quặn đau. Đương nhiên tôi tin tưởng rằng ông của tôi không thể nhầm lẫn, cần phải biết rằng thuật xem bói của ông tôi là vô cùng chính xác. Ông đoán người nào gặp vấn đề gì là sẽ y như vậy, không thể sai. Trong đầu của tôi không ngừng suy nghĩ, không biết là ai mà lại muốn giết ông của tôi, họ muốn giết ông tôi vì lý do gì. Tôi quay sang hỏi Lý Thần Bà. Lý bà có biết ông cháu đi về hướng nào hay không? Vì việc này lúc đó ta đã không hỏi, mà ông ta nói rằng không muốn liên lụy đến ta. Lý bà nói đến đây thì liền lắc đầu. Một lát sau thì bà ta ngẩng đầu lên và nói, cháu hãy nghe đây, ông nội con không muốn cho ta biết cũng là vì sự an toàn của con. Ông ta không muốn những thù hận ngày xưa là bị đổ lên đầu của con, cho nên con đừng có trách ông của con. Tôi liền gật đầu mà nước mắt cứ trào ra. Không may là mắt của Lý Thần Bà đã bị mù, cho nên không nhìn thấy tôi khóc. Thật ra tôi đâu có thể trách ông tôi, kể cả những thù oán cũ có đổ lên đầu của tôi cũng không trách ông tôi được. Ngược lại tôi lại muốn giúp đỡ ông tôi, bởi vì ông tôi đã phải chịu biết bao nhiêu là khổ cực. Tôi đưa tay lên lau nước mắt, tôi đã biết nguyên nhân vì sao bấy lâu nay không nhận được tin tức gì của ông nội. Tôi cũng biết rằng ông tôi đã phải chịu rất nhiều khổ cực mà không có ai giúp đỡ. Lúc này tôi lại hỏi Lý Thần Bà, khi mà ông cháu rời đi, ông có nhắn lại gì cho cháu hay không? Lý Thần Bà nghe tôi hỏi như vậy thì đột nhiên nở một nụ cười rất cổ quái. Ông cháu có dặn lại một câu, cháu phải bái ta làm sư phụ, làm đồ đệ của ta. Nhận Lý Thần Bà làm sư phụ, tôi giật mình tưởng rằng mình nghe nhầm. Cần phải biết rằng Lý Thần Bà tuy rằng rất có khả năng, hiểu biết về âm dương, có khả năng vấn sự, nhưng bà ta không có pháp thuật, bà ta hoàn toàn dựa vào tiên gia. Phàm là những đỉnh tiên cho dù là có bản lĩnh thực hay không, đều không được dạy được đệ tử, bởi vì họ không có cách nào để truyền dạy được thần thông của tiên gia cho đệ tử của họ, trừ khi tiên gia muốn truyền dạy lại. Thế tôi tỏ vẻ hoài nghi, Lý Thần Bà liền lại nói tiếp. Không phải là con muốn hỏi ông của con có nhắn nhủ gì không đó sao? Ông ta bảo con phải bái ta làm sư phụ đó. Nghe Lý Thần Bà nói như vậy, tôi không khỏi sững sờ. Tôi không ngờ ông tôi lại dặn dò như vậy. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi lại tiếp tục hỏi. Lý Thần Bà, có đúng là ông cháu nói như vậy không? Lý Thần Bà đáp. Đương nhiên là thật. Ta đã sống từng này tuổi, không lẽ ta lại đi nói dối cháu hay sao? Nghe thấy Lý Thần Bà nói như vậy, trong lòng của tôi cảm thấy rất bối rối. Là đỉnh tiên cũng có thể thu nhận đồ đệ sao? Không lẽ địa tiên sau lưng của Lý Thần Bà muốn thu nhận tôi làm đệ tử? Tôi liền nói với bà ta, nhưng mà cháu đã quen được tự do, nếu bắt cháu phải làm đỉnh tiên cháu... Thật lòng mà nói, tôi không hề muốn làm đỉnh tiên một chút nào. Thứ nhất, tôi cũng hiểu về âm dương thuật. Nếu như tôi thỉnh mời thêm một vị địa tiên, chỉ là khiến cho tôi thêm phần phiền phức mà thôi. Nếu như bái tiên gia làm sư phụ, đồng thời cũng làm mượn khả năng thần thông của tiên gia, không phải đợi cho tiên gia vui vẻ rồi mới có thể thỉnh mời về được nhà. Sau đó phải thờ cúng cẩn thận, nếu làm Phật ý tiên gia thì rất phiền phức, nếu không cẩn thận có thể gây nên hậu họa cho cả những thế hệ sau này. Lý Thần Bà đã hiểu được nguyện ý của tôi, bà ta cười một cách bí hiểm mà nói. Nếu nói ra thì chúng ta đều là đồng tông đồng môn, cho nên phải giấu giếm làm gì. Ông nội của con và ta đều là đồng môn. Những lời này thật sự đã làm cho tôi bị sốc. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới định thần lại được. Bởi vì ông nội tôi chưa bao giờ nói với tôi về điều này. Từ trước đến nay tôi vẫn cho rằng Lý Thần Bà là một đỉnh tiên. Còn tôi học về âm dương đạo thuật. Tuy lều là những người trong giới âm dương, nhưng nó cũng có rất nhiều khác biệt. Ví dụ như là phái Mao Sơn, phái Lao Sơn và các môn phái khác. Tôi nghe nói trước đây Lý Thần Bà không hề biết âm dương thuật, nhưng vì khi còn trẻ bà ta đã bị mắc một chứng bệnh rất khó chữa. Có một thầy mo đã kê cho bà ta một thang thuốc. Vì thầy mo đó đã nói, thuốc đó phải được sắc cùng với mật rắn để uống thì mới có thể chữa được khỏi bệnh. Nghe vậy, hàng ngày cha của bà ta thường xuyên đi bắt rắn về để lấy mật sắc cùng với thuốc cho bà ta uống. Có một lần cha của Lý Thần Bà đi vào trong núi, ông ta bắt được một con rắn nhỏ. Ông ta đã cho con rắn nhỏ đó vào trong một chiếc túi vải. Sau đó ông ta mang con rắn về nhà để hôm sau lấy mật làm thuốc như mọi ngày. Nhưng mà đêm hôm đó, Lý Thần Bà mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, bà ta đã mơ thấy một con rắn nhỏ kia biến thành hình người. Nó chạy đến trước mặt của bà ta để van xin đừng lấy mật của nó và tha mạng cho nó. Khi cha của Lý Thần Bà chuẩn bị lấy mật của con rắn, Lý Thần Bà đã đem giấc mơ kỳ lạ kia kể lại cho bà ta nghe. Bà ta cảm thấy con rắn nhỏ rất đáng thương và rất có linh tính. Cộng thêm đã uống thuốc đã lâu mà không thấy bệnh tình có chuyển biến gì, cho nên bà ta đã năn nỉ cha thả con rắn đó ra. Cha của bà ta đã khóc mà nói, nếu như cha thả con rắn, bệnh của con sẽ không chữa được khỏi. Nhưng mà Lý Thần Bà nặng nặc cầu xin cha, cuối cùng cha của bà ta đành thả con rắn. Nhưng có ai ngờ được rằng, vài ngày sau có một người phụ nữ đội trên đầu một chiếc mũ màu vàng đi đến nhà của Lý Thần Bà. Người đó tự xưng tên là Thường Thái Nãi. Người phụ nữ đó nói thẳng với gia đình của Lý Thần bà ta sẽ chữa khỏi bệnh cho Lý Thần Bà mà không lấy một đồng tiền công. Lúc này gia đình của Lý Thần Bà vui mừng khôn kể xiết, giống như chết đuối vớ phải cọp. Sau đó người phụ nữ kia kê thuốc cho Lý Thần Bà. Sau khi uống hết 3 thang thuốc, bệnh tình của Lý Thần Bà đã thuyên giảm đi rất nhiều. Uống tiếp 7 thang nữa thì bệnh đã khỏi hẳn. Gia đình của Lý Thần Bà đã cảm ơn đại ân đại đức của người phụ nữ kia. Gia đình của Lý Thần Bà hỏi rằng phải báo đáp như thế nào mới phải. Người phụ nữ kia chỉ nói cô ta đến đó để báo đáp lại ân đức của họ vì đã lưu tình không lấy mật của cô ta làm thuốc. Khi nghe đến đây thì gia đình của Lý Thần Bà đã hiểu ra phụ nữ chữa bệnh cho Lý Thần Bà chính là con rắn nhỏ đã được họ thả ra cách đây vài hôm. Về sau, Lý Thần Bà đã làm một tấm bài vị. Trên tấm bài vị đó có khắc 3 chữ Thường Thái Nãi, rồi lên trên bàn thờ để thờ cúng. Kể từ đó, Lý Thần Bà đã biết âm dương thuật, có thể đoán việc giải họa. Chỉ sau một thời gian ngắn thì tất cả những người dân sinh sống quanh khu vực này đều biết đến bà ta. Về sau thì mọi người mới đặt cho bà ta một cái biệt danh, đó là Lý Thần Bà. Tôi đã ngây người ra, một lúc lâu sau tôi mới nói, Lý Thần bà không phải là người của tiên gia sao? Tại sao lại là đồng tông môn với âm dương đạo của con? Phải, ta là người của tiên gia, nhưng cũng là người của âm dương đạo sĩ giống như cháu. Lý Thần Bà cười rồi không nói gì nữa. Bà ta lấy ra một quyển sách cũ màu vàng rồi đưa cho tôi. Tôi đưa tay nhận lấy quyển sách, rồi tôi đưa mắt nhìn lên bìa của quyển sách đó. Trên bìa sách được ghi bốn chữ lớn: Âm Dương Tiên Kinh. Khi mà nhìn thấy bốn chữ Âm Dương Tiên Kinh, tôi đột nhiên cảm thấy có một cảm giác rất thân mật, bởi vì nó giống như quyển Tầm Long Tiên Kinh mà ông nội đã tặng cho tôi. Nhìn bề ngoài của hai quyển sách này giống hệt như nhau, chỉ có hai chữ ở trên bìa là không giống nhau mà thôi. Khi mà nhìn thấy quyển sách này, tôi đã hiểu ra được, có thể Lý Thần Bà không phải là đồng môn với ông tôi, nhưng mà cũng là người trong Âm Dương Đạo Sĩ. Tôi liền nói, quyển sách này với quyển sách ông nội đưa cho cháu rất là giống nhau, lẽ nào... Lý Thần Bà liền gật đầu mà nói, không có sai, quyển này của ta và quyển đó của ông nội cháu thực ra là một quyển. Quyển của ông nội cháu tuy là Vong Thủy Bí Thuật là phần trên, quyển này của ta là Âm Dương Bí Thuật là phần giữa. Ngay đến đây tôi lại liền hỏi, Lý Thần Bà, không lẽ vẫn còn một phần cuối nữa hay sao? Phải, vẫn còn một quyển nữa, nên được gọi là Kỳ Môn Tiên Kinh. Phần trên nói về bí thuật phong thủy tầm long điểm huyệt, phần giữa là âm dương bí thuật, có thể đi lại tự do trong âm dương hai giới. Kỳ Môn Bí Thuật là phần cuối, nó nói về kỳ môn độn thuật thiên tiến trận pháp. Ba phần trên dưới và giữa đều là cùng một bộ. Vậy con nói xem, chúng ta có phải là đồng tông môn hay không? Lý Tần Bà cười một cách rất đắc ý. Và lúc này tôi đã thật sự cảm thấy kinh ngạc. Tôi đâu biết được rằng trong tông phái của chúng tôi lại có một môn bí thuật lợi hại đến như vậy. Tôi cứ tưởng rằng Tầm Long Tiên Kinh mà ông nội đưa cho tôi là tất cả bí thuật, bởi vì nó không chỉ chứa các kỹ thuật phong thủy, mà nó còn là những thuật phù chú để xua đuổi tà ác, giải trừ tai họa. Nhưng tôi đâu biết được rằng trong môn phái của tôi thực ra vẫn còn âm dương bí thuật, có thể đi lại tự do giữa âm dương hải giới. Nhưng pháp thuật của kỳ môn độn giáp cao đến đâu đều không thấy nhắc tới. Nó chỉ đơn giản là phân thành các cấp bí thuật. Lúc này Lý Thần Bà lại nói tiếp. Ba phần trung hạ đều cần phải chuyển nhân. Không thể không có người thừa kế. Khi ở trong nhà lao, điều làm cho ta lo lắng nhất chính là việc này. Cho nên ông nội của con đã muốn ta truyền lại âm dương bí thuật cho con. Thứ nhất chúng ta là đồng môn. Thứ hai, ta cũng không còn thời gian để đi tìm người thích hợp nữa. Lý Thần Bà nói bằng những lời lẽ bất lực. Ở vào thời đại này, những người trẻ tuổi không còn ai có hứng thú với công việc này nữa. Sẽ không có ai muốn học về âm dương thuật, mà không chừng họ còn bảo chúng ta là những người lừa bịp. Chưa kể đến những pháp thuật này lại không dễ gì truyền được cho đệ tử. Trước tiên phải tìm hiểu tâm tính của đệ tử xong, khi đó mới có thể chuyển pháp. Đó chính là cái được gọi là pháp không phân tốt xấu, chỉ có con người mới phân thành thiện ác. Nếu như truyền pháp thuật cho người có tâm địa độc ác, nhất định người đó sẽ vì tiền tài mà làm hại đến bá tánh, làm tổn hại đến âm đức của sư phụ. Tôi không muốn làm cho bà ta phải hối tiếc về điều gì trước khi chết, cho nên tôi đã nói, Lý Thần Bà, người đã có ý tốt muốn truyền lại âm dương bí thuật cho cháu, cháu nhất định sẽ thừa kế tiên thuật bí pháp một cách tốt nhất, cháu sẽ không làm cho Lý Thần Bà phải thất vọng. Lý Thần Bà gật đầu vui vẻ cười, vậy thì tốt, chúng ta làm lễ nhập môn. Lúc này tôi bái lạy trước Lý Thần Bà ba cái, nhận Lý Thần Bà làm sư phụ. Sau đó tôi đưa tay nhận lấy âm dương tiên kinh bí thuật từ tay của Lý Thần Bà. Tiếp theo, sư phụ nói với tôi về một số thứ trong nội môn. Những điều này trước đây ông nội chưa bao giờ nói với tôi. Sư phụ nói với tôi tiên là tiên thuật, kinh là đạo thuật. Bao gồm ba phần thượng trung hạ đều là tiên đạo bí thuật. Chỉ cần tôi chịu khó học tập chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt. Tôi đã hỏi sư phụ rằng không biết phần dưới của kỳ môn tiên kinh đã có chuyển nhân hay chưa. Nhưng sư phụ cũng không biết. Đột nhiên sư phụ hỏi tôi rằng, con có cảm thấy cô đơn không? Ngay khi nghe thấy những điều này, lòng của tôi chợt xe lại. Ai nói là tôi không cô đơn? Tôi đã luôn thở dài và đau khổ về số phận của mình. Tôi rất cô đơn và bất lực. Nhưng tôi cũng hiểu rằng những người trong giới âm dương sư như chúng tôi đã được số mệnh định sẵn để phạm vào ngũ biệt tam khuyết. Đã là vận mệnh thì không thể thay đổi được. Cái gọi là ngũ biệt chính là quan, quả, cô, độc, tản. Đàn ông chết vợ thì gọi là quan, đàn bà chết chồng thì gọi là quả, con cái chết cha mẹ thì gọi là cô nhi, xung quanh không có ai thân thích gọi là độc, thân hình bị tàn phế gọi là tản. Còn tam khuyết thì không gì ngoài ba chữ tiền, mệnh, quyền. Chẳng hạn như là ông nội tôi và Lý Thần Bà, cả hai người đều phạm phải một chữ độc, không vợ không con, không bạn đồng hành, rất đáng thương. Tất nhiên còn có cả Miêu Thập, đệ tử của ông nội tôi, điều này đã rất đúng đối với họ. Tôi cười khổ gật đầu, cũng có thể đây chính là số phận của tôi. Trong tất cả những âm dương sư chúng tôi đều không thể tránh khỏi vận mệnh mắc ngũ biệt tam khuyết này. Lý Thần Bà cũng tỏ ra thông cảm mà nói, mệnh của con không hoàn toàn cho phạm phải một trong ngũ biệt tam khuyết, bởi vì con là do cô sát tinh trên trời đầu thai chuyển thế, cho nên mệnh của con không nhập vào giới âm dương đạo sĩ, cuộc đời của con sẽ không phải chịu như vậy. Cô sát tinh, vấn đề này làm sao tôi không hiểu. Tôi đã từng nghe nói, cô sát tinh hạ phàm để đầu thai làm người, đó không chỉ là cuộc đời luôn phải sống trong cô độc của mình, mà còn hại theo rất nhiều những người khác. Có thể nói tôi đã quét sạch tất cả những ai mà tôi đã gặp phải trong cuộc đời. Nhưng mà đến lúc này thì đột nhiên nghe Lý Thần Bà nói tôi chính là mệnh của cô sát tinh, mà tự nói xem tôi có thể chấn kinh được không. Cho đến tận bây giờ khi mà nghĩ lại, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, có lẽ vận mệnh của tôi chính là một cô sát tinh. Cho đến khi tôi vừa mới chào đời thì tôi đã khắc chết cha mẹ. Sau đó tôi đã phải đi ăn xin và được ông nội tôi nhận mang về nuôi nấng. Kết quả là ông nội của tôi cũng bị bắt đi. Nghĩ đến những gì tôi đã trải qua suốt gần 20 năm qua, thực sự mà nói không có ai luôn ở bên cạnh tôi cả. Ai gặp phải tôi, người đó sẽ phải gặp đèn đuổi. Cũng chính là nói tôi sẽ phải sống một cuộc đời trong cô độc. Thế tôi thở dài, Lý Thần Bà lại nói, có điều những vấn đề này có thể thay đổi được. Cũng giống như trong tiên kinh của chúng ta đã nói, có điều muốn hóa giải được việc này hay không, cần phải đem cả ba phần thượng trung hạ của bộ tiên kinh này kết hợp lại, như vậy mới có thể hóa giải được. Thật vậy sao? Vừa nghe Lý Thần Bà nói có biện pháp để hóa giải vận mệnh cô độc của tôi giống như là nhìn thấy một tia hy vọng. Bởi vì trong những năm tháng vừa qua, phải sống trong cảnh cô độc một mình trong cuộc đời, tôi không muốn cuộc đời của tôi phải sống trong cảnh cô độc cho đến tận lúc về già rồi chết đi. Cũng giống như Lý Thần Bà vừa nói, cuộc đời của tôi sẽ không có con cái. Bạn tự nói xem ai là người không bi thương đây. Thực tại ta cũng không muốn giấu cháu. Có điều cháu phải tìm được người là chuyển môn nhất mạch của kỳ môn mới được. Nhưng mà trong biển người mênh mông này, đành phải dựa vào tạo hóa của cháu. Nói đến đây, Lý Thần Bà không nhắc thêm về chuyện này nữa. Giọng nói của Lý Thần Bà đột nhiên thay đổi. Lý Thần Bà nói với tôi, cho đến nay phái âm dương nhất mạch của ta cũng coi như là tìm được chuyển nhân rồi, không còn vấn đề gì để mà ân hận nữa. Ta có thể nói thẳng với con bái ta làm sư phụ, sau đó con sẽ mời Thường Thái Nãi quay trở lại. Nghe những lời của Lý Thần Bà nói, cái nhất thời tôi cảm thấy đã gặp được một vấn đề rất khó khăn. Tôi không biết nên đồng ý hay cự tuyệt. Nếu tôi đồng ý, ai có thể biết được tính cách của Thường Thái Nãi, mà mỗi ngày ngày đều phải cung phụng Thường Thái Nãi. Như vậy cũng chẳng phải hàng ngày tôi không thể ra khỏi được cửa nữa hay sao? Nhưng nếu mà tôi cự tuyệt, vậy thì vừa rồi Lý Thần Bà vừa mới truyền cho tôi âm dương tiên kinh, chẳng lẽ tôi lại là mất mặt của bà ta? Thế tôi không nói gì mà Lý Thần Bà bật cười mà nói, nhìn cháu xem, ta không hề muốn hại cháu. Thường Thái Nãi chẳng phải là cháu đã gặp qua rồi sao? Bà ta rất thích cháu, cũng không cần cháu hàng ngày phải cung phụng, chỉ cần trong lòng của cháu nhớ đến bà ta là đủ. Sao cơ? Thường Thái Nãi đã gặp được cháu rồi ư? Tôi rất hiếu kỳ, trong đầu thầm suy nghĩ, những thứ quỷ quái thì tôi đã gặp rất nhiều, nhưng mà địa tiên thì không thể trông thấy. Không đúng, tôi đã gặp thấy một lần, đó là khi tôi còn nhỏ. Chính là khi tôi đuổi theo một con thỏ rừng to lớn. Tôi đã chạy vào trong một cái thôn của người chết. Khi đó tôi đã trông thấy một lão bà tự xưng là Thường Thái Nãi. Khi đó suýt nữa thì tôi đã phải bỏ mạng ở trong cái thôn quỷ đó. Nghĩ đến đây tôi liền hỏi Lý Thần Bà. Lý Thần Bà, phải chăng đó chính là Thường Thái Lão mà cháu đã gặp ở cái thôn người chết ngày trước? Lý Thần Bà gật đầu mà nói, xem ra cháu vẫn còn nhớ được. Đúng, chính là lần đó Thường Thái Lão bà đã gặp được cháu. Khi đó Thường Thái Lão bà đã từng nói cháu và bà ta có duyên, chính vì vậy bà ta mới đồng ý thu nhận cháu làm đồ đệ. Thực sự mà nói thì tôi không muốn bái địa tiên làm sư phụ. Có điều khi đó tôi cũng không muốn biết thế nào để cự tuyệt, cho nên cuối cùng tôi cũng đã gật đầu đồng ý. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Thần Bà, tôi đốt mấy tập giấy tiền vàng, sau đó khấu đầu bái lạy. Như vậy là tôi đã có thêm một vị sư phụ nữa. Sau khi thực hiện xong tất cả những việc này, tôi nói với Lý Thần Bà, hiện tại đôi mắt của sư phụ đã không còn sử dụng được nữa, hay là sư phụ chuyển về ở cùng con sẽ chăm sóc cho sư phụ. Thực sự mà nói, đấy không phải là những lời nói khách sáo, mà là những lời nói xuất phát từ trong đáy lòng của tôi. Bởi vì dù gì hiện tại Lý Thần Bà cũng đã trở thành sư phụ của tôi rồi. Lại thêm số phận ăn cô độc của bà ta, thực sự mà nói rất là đáng thương. Gần 80 tuổi đầu, vừa mù vừa điếc, tôi làm sao có thể nhẫn tâm để cho Lý Thần Bà phải tiếp tục sống những chuỗi ngày cô độc nữa đây. Nào ngờ Lý Thần Bà lắc đầu mà nói, không cần đâu, mệnh của ta cũng đã sắp hết, còn không cần phải lo cho sư phụ như vậy. Nghe thấy Lý Thần Bà nói như vậy, tôi giật mình kinh sợ. Nhưng mà ngay lập tức tôi đã hiểu ra, những người như là Lý Thần Bà đã không thể tùy tiện nói ra những lời như vậy. Nhất định Lý Thần Bà đã tính ra được ngày tận thế của mình rồi. Tôi liền nói với Lý Thần Bà, sao lại có thể như vậy chứ? Lý Thần Bà cười rồi nói với tôi, từ lâu ta đã hiểu được vấn đề về sinh tử. Việc này không cần phải vội vàng, trước sau gì thì sinh lão bệnh tử cũng sẽ tới. Cho dù là cả cháu cũng như vậy mà thôi. Cho đến lúc ta đi, cho dù xảy ra vấn đề gì, tuyệt đối con không được lưu lại ở trong thôn này, phải nhanh chóng rời đi. Con cũng tuyệt đối không được nói cho người khác biết con chính là truyền nhân nhất mạch của ta. Cháu đã rõ chưa? Nghe những lời của Lý Thần Bà nói, tôi có linh cảm sắp sửa phát sinh một điều gì đó. Điều này khiến cho tôi vô cùng lo lắng. Tôi liền hỏi, tại sao lại như vậy? Phải chăng Lý Thần Bà đã tính toán ra một chuyện gì đó rất ghê sợ sắp sửa xảy đến? Có điều Lý Thần Bà không chịu tiết lộ. Lý Thần Bà chỉ nói, tất cả những thứ cần buông bỏ ta đã buông bỏ. Chỉ cần con nghe theo lời của ta là được. Như vậy là ta đã có thể yên tâm. Đầu óc của tôi lúc này như bị một màn sương mù che phủ. Đầu óc của tôi vô cùng hoài nghi. Trong lòng tôi cũng lo lắng. Trong những lời nói của Lý Thần Bà và tôi có thể cảm nhận được, không bao lâu sau sẽ xảy đến một sự kiện rất lớn. Hơn nữa sự kiện này không chừng sẽ liên lụy đến chính bản thân của tôi. Nếu không, tại sao bà ta lại bắt tôi phải nhanh chóng rời khỏi cái thôn này? Nhưng mà tôi đã hỏi Lý Thần Bà như là Lý Thần Bà lại không nguyện nói ra. Cuối cùng tôi đành phải gật đầu đáp ứng yêu cầu của Lý Thần Bà. Sau đó Lý Thần Bà dặn dò, con đã là người học được âm dương đạo thuật, cần phải luôn thành thiện tích đức. Con người phải biết phân biệt được thiện ác, cho dù là quỷ thì cũng là rất đáng thương. Con cần phải nhận biết được chân lý, nhận thức được đúng và sai, đừng để làm lỡ nhân quả luân hồi. Những lời nói này cũng giống như trước đây ông tôi từng dặn dò. Trong những năm tháng đã qua, bà tôi luôn làm theo lời của ông tôi dặn dò, tích cực hành thiện tích đức. Nghe Lý Thần Bà dặn dò tôi như vậy, tôi có một cảm nhận giống như những lời chăn chối của Lý Thần Bà. Tất cả những lời dặn dò của Lý Thần Bà tôi đều gật đầu đáp ứng. Sau khi đã dặn dò tôi xong, Lý Thần Bà bảo tôi quay trở về nhà thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ có một điều tôi không thể ngờ được rằng tất cả mọi sự việc đúng như lời của Lý Thần Bà đã nói. Ngay sau đó thì xảy ra một sự kiện vô cùng lớn. Công chính tôi không nghe theo lời dặn dò của Lý Thần Bà mà suýt nữa tôi đã mất mạng. Sự việc xảy ra là như thế này. Ngay sau khi tôi quay trở về Trần Gia Thôn, đêm hôm đó tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng. Trong giấc mộng tôi thấy có một cô gái đội trên đầu một chiếc mũ vàng chạy đến bên tôi. Trên thân thể của cô gái có đầy vết thương. Những vết thương này vẫn còn đang chảy máu. Nhìn bộ dạng của cô gái khi đó trông rất đáng sợ. Có vẻ như cô gái đó đang rất vội vàng. Vừa trông thấy tôi, cô gái liền vội nói ngay. Sáng sớm ngày mai trước khi trời vừa sáng, tôi cần phải rời ngay khỏi Trần Gia Thôn. Khi đó tôi không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy hiếu kỳ, vì tôi hỏi cô ta là ai, tại sao lại bảo tôi rời khỏi thôn. Người con gái liền đáp: ta chính là sư phụ của ngươi Đường Thái Nãi. Có một đám ác nhân dẫn theo một đám tiên gia kéo đến để gây phiền phức, một mình mà ta không thể chống lại được. Sau đó Thường Thái Nãi yêu cầu tôi phải nhanh chóng rời đi. Nói xong còn không kịp để cho tôi trả lời, trong chớp mắt Thường Thái Nãi đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi tôi tỉnh lại, tôi mới phát hiện ra toàn thân tôi đã đầy mồ hôi. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, mặt trăng đang treo trên cao đỉnh đầu, ánh trăng chiếu vào giường của tôi. Bây giờ mới chỉ là nửa đêm, suốt thời gian còn lại tôi không sao ngủ được. Tôi nghĩ đến giấc mộng vừa rồi. Trong lòng của tôi chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng, không thể là sự thật. Nếu như theo lời của Thường Thái Nãi là đúng, vậy thì vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi. Thường Thái Nãi phải đã chạy đến tận đây để báo cho tôi biết mau chóng rời đi. Hơn nữa trong điều bộ của Thường Thái Nãi, rõ ràng là Thường Thái Nãi vừa đấu pháp xong, toàn thân của bà ta còn đang bị thương rất nặng. Lúc này bất chợt tôi nhớ đến những lời dặn dò của Lý Thần Bà. Lý Thần Bà đã dặn dò tôi phải nhanh chóng rời đi. Hiện tại lại nằm mộng thấy Thường Thái Nãi bảo tôi phải nhanh chóng rời đi. Phải chăng thực sự sắp sửa xảy đến chuyện lớn? Tôi cứ nằm trằn trọc suy nghĩ như vậy cho đến khi trời sáng. Tôi vội vàng rời khỏi giường. Sau đó tôi đi thẳng tới Lý Gia Thôn. Khoảng chừng nửa tiếng sau, tôi thấy rất nhiều người trong Lý Gia Thôn đang tụ tập lại bàn tán. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi đoán biết được rằng trong thôn nhất định đã xảy ra vấn đề. Tôi vội vàng bước tới để hỏi thăm. Kết quả trả lời tôi nghe được tin Lý Thần Bà đã chết. Đúng vậy, khi nghe được tin tức này tôi đã ngây người ra. Hình ảnh hôm trước Lý Thần Bà đã nói với tôi, thọ mệnh của bà ta cũng sắp tận. Nhưng tôi thật không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh đến như vậy. Những người trong Lý Gia Thôn nói với tôi, đêm hôm qua trong thôn đã xảy ra quái sự. Và lúc nửa đêm đột nhiên tất cả những con chó trong thôn đã cất tiếng sủa rất dữ, giống như là trong thôn đã có người lạ đi vào. Nhưng mà khi bọn họ bước ra ngoài xem, bọn họ không hề phát hiện thấy bất cứ một bóng dáng của ai. Sau đó chó cũng không sủa nữa. Bọn họ nhận thấy trong nhà của Lý Thần Bà đèn đóm đang sáng, còn có cả tiếng động dậy đất, sấm sét không ngừng vang lên. Từ xa mọi người đều có thể nhìn thấy ngôi nhà của Lý Thần Bà đã bị sét đánh bốc cháy dữ rồi. Hơn nữa họ còn trông thấy ngọn lửa rất lớn bốc lên. Chỉ một lúc sau ngôi nhà của Lý Thần Bà đã hoàn toàn bị cháy rụi. Đương nhiên là trong thôn cũng có những người bạo gan lại gần nhà của Lý Thần Bà để quan sát. Họ lo lắng cho những ngôi nhà của bà ta bị cháy, không biết bà ta sẽ ra sao. Nhưng mà khi đến gần, khi đó bọn họ đều nhận thấy ngôi nhà của Lý Thần Bà đâu phải bị bốc cháy. Rõ ràng là trước mắt của bọn họ đang có một đám quỷ đánh nhau. Những con quỷ đó đều có thân hình cao lớn đến 8-9 thước. Bọn họ đều có bộ dạng thân người mặt thú. Bình thường bọn họ cũng biết rằng Lý Thần Bà thường hay giao du với quỷ thần, cho nên mọi người cũng cho rằng đối với những sự việc đang xảy ra trước mắt, những người sống không nên xem. Cho nên tất cả mọi người đều vội vàng nhắm mắt lại rồi rời khỏi tại nơi đó. Không ai dám ngoảnh mặt lại để quan sát nữa. Sự kiện này xảy ra kéo dài cho đến gần sáng mới dừng lại. Nhưng mà không ai dám ra khỏi nhà để xem. Cho đến mãi khi trời sáng, tất cả mọi người mới chạy đến nhà của Lý Thần Bà. Họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà kết quả là vừa đến nơi nhà của Lý Thần Bà, mọi người đã phát hiện ra Lý Thần Bà đã nằm chết ở trong nhà. Cũng chính vì chuyện này cho nên lúc này tất cả những người dân trong thôn mới đang tụ tập lại với nhau để bàn luận. Lúc này trong lòng dạ của tôi vô cùng rối bời. Hiện tại thật sự đã xảy ra chuyện. Tôi nên nghe theo lời dặn dò của Lý Thần Bà mau chóng rời khỏi thôn, hay là tôi ở lại để lo liệu hậu sự cho Lý Thần Bà đây? Tôi liền ngẫm nghĩ rất lâu, sau cùng tôi quyết định ở lại lo việc hậu sự cho Lý Thần Bà. Nhưng cũng chính vì quyết định này mà suýt nữa tôi đã phải bỏ mạng. Thật sự trong nhà của Lý Thần Bà đúng là đã xảy ra một cuộc tranh đấu. Tất cả đồ đạc ở trong nhà đều vô cùng hỗn loạn. Đồ đạc vỡ vụn tung tóe đầy dưới đất. Trong bếp những đồ đạc bị đập phá la liệt. Có vẻ như có người đã đến nơi này để lục tung đồ đạc tìm một thứ gì đó. Lý Thần Bà sống cô độc, không có chồng con, không có người kế nhiệm, cho nên việc làm hậu sự của Lý Thần Bà tương đối đơn giản. Dưới sự dẫn dắt của trưởng thôn Lý Gia Thôn, những người dân trong thôn đã góp tiền lại mua cho bà ta một cỗ quan tài, rồi đặt Lý Thần Bà vào trong đó. Còn tôi đi lo việc tìm một mảnh đất có phong thủy đẹp để an táng cho Lý Thần Bà. Tuy nói là Lý Thần Bà không có người thân thích, nhưng mà hôm đưa tang cho Lý Thần Bà, có rất nhiều người đưa tiễn Lý Thần Bà. Tất cả già trẻ gái trai trong thôn đều đi đưa tiễn Lý Thần Bà. Có lẽ tất cả những người dân trong thôn đều đã từng chịu ân của Lý Thần Bà. Cho nên mọi người đều cảm thấy Lý Thần Bà là một người tốt, cần phải đưa tiễn Lý Thần Bà một đoạn đường mới phải. Có lẽ đây cũng chính là người tốt thì có báo đáp tốt. Tuy rằng Lý Thần Bà không có con cái, nhưng mà chí ít thì Lý Thần Bà cũng được rất nhiều người đưa tiễn, không phải nằm lại một mình lạnh lẽo trong ngôi nhà đó. Sau khi lo xong hậu sự cho Lý Thần Bà, tôi cũng không vội vàng rời khỏi thôn ngay. Tuy rằng tôi rất lo lắng không biết bản thân tôi có xảy ra chuyện gì không, bởi vì trước đó Lý Thần Bà đã từng dặn dò tôi. Nhưng mà nghĩ đến hoàn cảnh của Lý Thần Bà không có chồng con, sống cô độc một mình, trong 7 ngày đầu không có ai trông nom hương khói, cho nên cuối cùng tôi đã quyết định ở lại. Tôi định rằng tôi sẽ thủ linh trong vòng 1 tuần, sau đó tôi sẽ rời đi. Thủ mộ 1 tuần đầu, đây chính là loại tập tục ở khu vực của chúng tôi. Trong suốt 1 tuần đầu tiên vào lúc 0 giờ, người thủ mộ sẽ phải cầm chổi đi quét hết cả một đoạn đường đưa người chết. Từ nhà quét ra đến tận ngôi mộ, gọi một cách đơn giản đó là tảo giả. Còn lý do tại sao có tập tục này? Nghe nói chính là vì người mới chết, do vẫn còn lưu luyến rất nhiều thứ trên thế gian, không buông bỏ được, cho nên vẫn còn quanh quẩn không chịu rời đi. Cho nên mới có tục lệ dùng cành liễu bó thành những chiếc chổi, nửa đêm sẽ quét một đoạn đường từ nhà người chết ra đến chỗ nơi chôn cất. Ngay cả những đứa trẻ con ở trong thôn cũng đều biết, phàm là trong thôn có người chết, tất cả mọi người trong thôn sẽ dặn dò đám trẻ. Trong vòng 7 ngày đầu tiên, tất cả bọn chúng cần phải chú ý, ban đêm tuyệt đối không được đi ra ngoài, bởi vì ban đêm ở bên ngoài đang có người tiến hành tảo giả. Kỳ thật không chỉ là trẻ con trong thôn, nếu như có tảo giả ngay cả người lớn cũng không ai dám bước chân ra ngoài đường. Bởi vì trong thời điểm đó tuyệt đối không được ra ngoài. Một là trong 7 ngày đầu tảo giả của người chết, và lúc nửa đêm người chết sẽ hoàng hồn. Thứ hai là gặp phải tảo giả, đối với người sống đều là bất lợi, rất khó tránh khỏi việc bị trúng tà. Nghe nói khi mà tảo giả, người tảo giả sẽ rải lên đường một lớp tro. Người tảo giả rất có thể dễ dàng nhận thấy trên lớp tro đó có rất nhiều vết chân. Tuần đầu tảo giả đây chính là một tập tục do những người từ đời xưa lưu truyền lại. Kỳ thật là khi người chết hồi hồn, không hề có ai nhìn thấy được. Ngay cả những người tảo giả cũng chưa ai nhìn thấy. Đương nhiên những người tảo giả cũng chẳng ai đem rắc trò lên trên đường khi tảo giả, bởi khi bọn họ cũng không dám chắc chắn. Kỳ thật là việc tảo giả không chỉ có muốn cho người chết không còn lưu luyến trên dương gian, nó còn có một mục đích nữa, đó chính là quét đi những thứ hối khí còn sót lại của tang sự. Hơn nữa cũng vì đây là tuần đầu của người chết, còn chưa gọi là tân hồn. Dưới âm gian trong lúc hồi hồn, phong hồn của họ rất dễ bị những con quỷ khác ức hiếp, cho nên mới sinh ra người tảo giả. Trong đêm, người tảo giả một tay cầm xích sắt, một tay cầm chổi và cành liễu, giống như những quỷ sai dưới âm gian. Sợi xích sắt chính là để xách hồn, cành liễu đương nhiên dùng để đánh quỷ. ngụ ý rằng sẽ bảo vệ cho vong hồn của người chết được xuống địa phủ vụ an toàn. Cũng giống như một kim cương thần đang bảo vệ một tân hồn vậy. Ngày trước thời kỳ xa xưa, trong mỗi một thôn bản đều có những người chuyên môn làm công việc tạo giả. Công việc của bọn họ là có rất nhiều quy củ. Chỉ có điều về sau này thì những tập tục này ngày càng bắt đầu giảm đi. Có bởi vì một phần do phong trào bài trừ mê tín dị đoan. Cũng vì vậy mà những người gia nhập bằng công việc này ngày càng ít. Hơn nữa đây cũng là một việc làm không lấy gì làm may mắn, cho nên ngày càng ít người muốn làm công việc này. Đương nhiên nếu như các bạn hỏi tôi tại sao tôi lại hiểu biết được về chuyện này như vậy, thì kỳ thật là ngoài những người làm công việc âm dương tiên sinh giống như tôi, sau khi ông tôi bị bắt, tôi đã phải làm công việc tạo giả để sinh sống cho qua ngày. Phải sau khi ông tôi đã bị bắt đi, một mình tôi trơ trọi. Tuy rằng ông bí thư già vẫn luôn mang đồ ăn tiếp tế cho tôi, nhưng mà tôi vẫn phải dựa vào sức lực của mình để kiếm sống. Khi đó khắp một vùng Trần Gia Trấn mười mấy thôn chỉ có một người họ Trương làm nghề tạo giả. Ngoài ra không ai nguyện ý làm công việc này, cho nên tôi đã tiếp nhận công việc này để kiếm ăn qua ngày. Những yêu cầu về công việc tạo giả không hề đơn giản. Ngoài những việc có thân phận làm âm dương tiên sinh như chúng tôi, ngoài ra chỉ có hai loại người có thể làm được công việc này. Một là đồ tể chuyên môn giết dê giết lợn, bởi vì trên thân thể của những người này mang đầy sát khí, có thể chấn áp được tất cả các loại cô hồn dã quỷ trong đêm. Một loại thứ hai chính là những người mang số mệnh cô quả cô độc. Cũng chính là nói những người vừa sinh ra đã mang số mệnh cô độc, không chỉ khắc lục thân. Loại người này chính là thuộc về những người âm dương tiên sinh như chúng tôi. Thông thường cô hồn dã quỷ rất khó tiếp cận với chúng tôi. Có điều những người như chúng tôi hiện nay ngày càng ít đi. Còn những người làm nghề giết mổ họ cũng không nguyện làm công việc này. Cũng có thể nói thẳng họ không đủ gan để làm công việc này. Sau khi ông bí thư bị bắt đi, tôi đã phải làm một công việc này trong suốt thời gian 3 năm trời. Cũng có thể khi đó tôi còn quá nhỏ không hiểu biết được điều gì, bởi vì khi đó tôi chỉ nghĩ rằng sau khi tôi làm xong công việc đó, tôi sẽ nhận ra được một số tiền đủ để mua gạo ăn trong những ngày tháng tiếp theo. Cho nên tôi cũng chẳng cần nghĩ đến chuyện gan to hay không, tôi cần phải suy nghĩ quá nhiều. Bất luận là ai gọi tôi đi tạo giả, tôi đều gật đầu đồng ý ngay, bất kể là ngôi mộ của người chết nằm ở nơi nào. Đương nhiên tôi không giống như người đồ tể họ Trương kia, ông ta luôn luôn có sự lựa chọn. Ví dụ như là người nào đó trả cho ông ta nhiều tiền hơn ông ta sẽ đi, còn nếu như ông ta không nhận, hoặc có thể là để cho ngôi mộ của người chết ở một khoảng cách quá xa, phải đi qua những khu vực quái quỷ. Những công việc như thế ông ta đều không nhận. Kết quả là tôi chính là người đứng ra nhận những công việc đó. Tôi cũng đã từng nghe nói, ngày trước Trương đồ tể cũng không hề lựa chọn, chỉ là về sau này ông ta nói, trong lúc ông ta đang tạo giả, ông ta từng trông thấy rất nhiều quỷ hồn, cho nên về sau ông ta không nguyện làm công việc này nữa. Nhưng mà bản thân tôi cũng đã làm công việc này trong suốt 3 năm, nhưng tôi không hề trông thấy bất cứ một oan hồn hay là quỷ hồn nào cả. Còn thật sự là có quỷ hay không, khi đó tôi cũng không hề biết, và lại tôi cũng không muốn tìm hiểu về vấn đề này. Lại nói tuy hiện tại đã cải cách mở cửa, nhưng mà nơi chúng tôi vẫn còn giữ nguyên phong tục tạo giả. Chủ yếu là người ta lo người chết sẽ lo lắng cho những người thân còn ở lại mà quay trở về gây ra những động tĩnh. Bởi vậy cho nên chỉ cần trong thôn có người chết, trong 7 ngày đầu nhất định sẽ có người mời đến để tạo giả. Nhưng vì lần này người chết lại chính là Lý Thần Bà lại không có chồng con. Đương nhiên không có ai là người tạo giả cho Lý Thần Bà trong một tuần đầu. Tuy rằng trong thôn vẫn còn có Trương đồ tể làm công việc này, nhưng mà Lý Thần Bà không có tiền trả cho ông ta, cho nên ông ta đâu có lòng dạ Bồ Tát mà đi làm cái nghĩa vụ này chứ. Kỳ thật là tôi cũng có tiền để trả cho Trương đồ tể làm công việc này. Có điều là trong đầu của tôi có một suy nghĩ, dù gì Lý Thần Bà cũng đã là sư phụ của tôi. Đương nhiên việc tạo giả trong tuần đầu tiên tôi sẽ đứng ra làm. Một là tôi muốn thực hiện nghĩa vụ của sư đồ. Lý Thần Bà chỉ là sư phụ của tôi trong một đêm, nhưng mà tôi đã khấu đầu trước Lý Thần Bà, nhận Lý Thần Bà làm sư phụ. Đương nhiên tôi cũng đã có danh phận. Thứ hai, tôi cũng muốn nhân qua sự việc này để tìm hiểu tất cả, rốt cuộc sự việc là như thế nào. Tại sao Lý Thần Bà lại phải chết? Phải chăng đã có người đêm ấy lấy đi tính mạng của bà ta? Liên tiếp trong những ngày sau đó, tôi luôn ở trong nhà không hề đi đâu cả, bởi vì tôi đã không nghe theo lời của Lý Thần Bà và Thường Thái Nãi đã dặn dò. Tôi phải rời khỏi cái thôn này ngay. Cho nên trong lòng của tôi cũng lo lắng xảy ra một số vấn đề, cho nên tôi cũng không dám bước chân ra bên ngoài. Cũng may mà trong những ngày tháng, trong những ngày tiếp theo, trong thôn vô cùng yên tĩnh. Sự việc cái chết của Lý Thần Bà trong Lý Gia Thôn cũng không hề truyền đến Trần Gia Thôn của chúng tôi, cho nên Trần Gia Thôn vẫn sinh hoạt như bình thường, ai làm việc nấy, cũng chẳng có người ở bên ngoài đi vào bên trong. Ngày tạo dạ đầu tuần của Lý Thần Bà cũng đã sắp đến. Đêm hôm đó tôi lấy sợi xích mà tôi thường dùng trong những lúc đi tạo dạ. Hơn nữa ban ngày tôi còn làm thêm một cái chổi. Tôi chặt một cành liễu mang về nhà. Việc còn lại là chỉ chờ đến nửa đêm ngày hôm nay, tôi sẽ tiến hành tạo dạ cho Lý Thần Bà. Thông thường tất cả những ngôi mộ trong những thôn bản ở miền núi đều không hay chôn tập trung, đều là mỗi nơi một ngôi. Hơn nữa tất cả đều chôn theo một trật tự từ trước đến nay, đều là dùng thổ táng. Đồng thời những ngôi mộ này đều được qua những thầy phong thủy lựa chọn để làm nơi an táng. Lý Thần Bà không hề có con cái, cho nên cũng không cần phải để ý đến chuyện phong thủy bảo địa để giúp cho con cháu của mình đời sau trở nên công danh phú quý. Nhưng mà ít nhất cũng phải giúp cho Lý Thần Bà có thể yên nghỉ thành thơi. Đó là việc mà tôi cần làm. Cho nên tôi đã lựa chọn cho Lý Thần Bà một mảnh đất có thể nói là cũng khá tốt. Đó chính là một mảnh đất ở trên núi Phượng Dương phía đông của Lý Gia Thôn. Núi Phượng Dương cách Lý Gia Thôn chừng 5-6 dặm, bởi vì nơi đó có hình thù giống như là con Phượng Hoàng. Do vậy người ta đã lấy Phượng Dương để đặt tên cho ngọn núi này. Bên trên núi Phượng Dương có một long mạch nhỏ chạy vào. Ngọn núi này cũng không cao lắm, nhưng mà phong cảnh thì rất đẹp. Có thể nói là một nơi sơn thanh thủy tú vô cùng đẹp đẽ. Núi Phượng Dương rất có tên tuổi trong khu vực của chúng tôi. Tất cả mọi người đều biết rằng ở trên đó có một long mạch nhỏ, cho nên nơi đó có rất nhiều những ngôi mộ. Chỉ là một ngọn núi nhỏ thôi, nhưng phải có đến 200-300 ngôi mộ, mới cũ đều có. Phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ toàn là những nấm đất nhỏ, mà ngôi mộ mà tôi chọn cho Lý Thần Bà chính ở tại nơi này. Đêm hôm đó đúng vào giờ tí, tôi khoác một chiếc áo khoác lên người rồi bước chân ra cửa. Trên tay của tôi cầm một sợi xích sắt màu đen. Trên vai của tôi vác một chiếc chổi được làm bằng những cành liễu. Tôi bước chân đi về phía ngôi nhà của Lý Thần Bà. Đêm này chính là thời gian để tôi bắt đầu tạo dạ cho Lý Thần Bà. Do vì tôi không phải là người trong Lý Gia Thôn, cho nên suốt dọc đường đi, đám chó trong thôn cứ sủa mãi. Cho tới tận khi tôi đã đến được nhà của Lý Thần Bà, chúng mới thôi không sủa nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời, một vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu. Bầu trời lúc này rất ít sao, vì có ánh trăng cho nên cũng rất thuận lợi trong công việc của tôi. Cũng không cần phải mò mẫm, trong thôn lúc này ngoại trừ tiếng chó sủa ra thì còn lại vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ, tất cả mọi cánh cửa đều đóng kín. Cũng có thể mọi người biết được rằng đêm này chính là đêm hồi hồn đầu tiên của Lý Thần Bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.